mà xương sườn toàn bộ đều bị đứt đoạn. Yêu hóa lần hai không ngờ bị cuồng bão hùng vương đánh cho tan tác. Trình Hạo Thiên bước tới, phẫn nộ quát. Đây là trả lễ thay Nhạc Thúc. Hắn không lưu tình một quyền đánh lên trên trái đặng thú. Rắc! Tiếng xương đù gãy vang lên, đặng thú phát ra tiếng gào thảm thiết. Hắn lúc trước đánh gãy xương của Nhạc Mãnh bộ dạng cực độ thỏa mãn, nhưng hiện tại chân hắn bị người ta đánh gãy, lúc này hắn mới hiểu thế nào là đau đớn xé ruột gan. Trình Hạo Thiên nghe thấy rõ ràng, nhưng trong lòng hắn không chút thương xót, nhìn bộ dạng Nhạc Mãnh lúc này, hắn vô pháp bảo trì bình tĩnh. Đây là phần của Lâm Đình. Rắc! Chân phải đặng thú bị bẻ gãy, một tiếng kêu xé ruột vang lên. Đây là phần của Lâm Thúc. Rắc! Cánh tay phải của đặng thú y bẻ gãy, trên mặt hắn hiện lên vẻ thống khổ cùng không cam lòng. Đây là cho Dư Thúc. Rắc! Cánh tay phải của đặng thú bị bẻ gãy, đau đớn kinh khủng khiến đại não hắn nhất thời trống rỗng. Sợ là yêu hóa bản thân cũng vô pháp thừa nhận đau đớn cỡ này, hắn hầu như đau đến ngất đi. Nhạc Mãnh trong lòng buồn bực, Dư Kiến Thăng tựa hồ là tự đả thương mình mà, Hạo Thiên không ngờ lại tính hết lên đầu đặng thú. Nhưng mà, nhìn bộ dáng thê thể của đặng thú, hắn cũng phải giật mình, cho dù xác định đầu cự hùng trước mặt là Hạo Thiên, nhưng thủ đoạn hung bạo như vậy so với thiếu niên lúc trước vô luận hình dùng cỡ nào cũng không thấy chút liên hệ gì đến nhau. Hắn mơ hồ nghĩ yêu đan của cuồng bão hùng vương có thể tác động tới tâm tình Trình Hạo Thiên, bởi Trình Hạo Thiên kế thừa yêu lực trong đó, cho nên cũng kế thừa đặc tính cuồng bão của cuồng bão hùng vương. Ở chỗ này, một đạo kinh hô vang lên bên ngoài huyệt động. Trình Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, bên trong bắn ra sát khí mãnh liệt. Chết đi! Không chút do dự, vương cự trưởng hung hăng vỗ một cái trên gáy đặng thuôn, trực tiếp chém bay đầu hắn. Hôm nay hắn thành công cũng đơn giản là do may mắn. Nếu như không phải đặng thú biến thái muốn ngược đãi rồi giết chết bọn họ, mà trực tiếp giết chết họ, như vậy Trình Hạo Thiên muốn có cơ hội nuốt yêu đan cũng khó, tự nhiên không có cơ hội luyện hóa yêu đan. Trình Hạo Thiên tiếp thuộc giáo dục của cha, hơn nữa hắn cũng không có thói quen hành hạ người ta đến chết, bởi vậy phát hiện có người tới gần, hắn quyết đoán chém chết đặng thú. Cửu nhân này có năng lực yêu hóa hai lần, tuyệt đối không thể lưu lại. Bộp! Đầu đặng thú bay lên cao, sau đó đập vào vách động. Trình Hạo Thiên hận hắn thấu xương, cho nên một kích này là toàn lực của cuồng bão hùng vương. Chiếc đầu của đặng thú sau khi đập vào vách động tựa như chịu phải lực phản chấn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vũ, là tả rơi xuống. Lối vào huyệt động bay tới một mảnh mây đen. Phiến mây đen này tốc độ cực nhanh, một thoáng đã tiến vào thông đạo, đồng thời biến mất vô tung. Trình Hạo Thiên thân thể nhoáng lên, thoáng cách đã che trước mặt Nhạc Mãnh. Tuy rằng vết thương trên người Nhạc Mãnh trầm trọng, nhưng lúc này hắn đang trong trạng thái yêu hóa, tuyệt đối không dễ mất mạng. Nhưng mà hắn thụ thương nặng như vậy, vô luận thế nào cũng không thể ra tay được. Sau một khắc, khí tức trên người hắn cuồng bạo đến cực điểm. Chỉ cần có một chút cổ quái, hắn tuyệt đối sẽ không mất cảnh giác. Nhưng mà, mây đen tiêu tán để lộ ra vài người bên trong, lúc này Trình Hạo Thiên mới thở dài một hơi. Bốn người vơ u, v, quy, quy tới không xa lạ với hắn chính là cha con Cửu Đường Cổ, Tôn Kiều Cảnh cùng Dư Uy Hoa. Hắn tiến lên vài bước, ôm chặt lấy Dư Uy Hoa, chết đi sống lại, hắn đột nhiên gặp được huynh đệ tốt, tự nhiên trong lòng kích động. Nhưng mà hắn vơ u, v, quy, quy đi lên, chợt nghe tiếng gầm lên, sau đó trước mặt chợt lóe hàn mang. Hắc quang cùng một đạo lam quang như chớp bắn tới. Trình Hạo Thiên không hề phòng bị, nhất thời bị hai đạo quang mang bắn trúng, hắn kinh sợ giống lớn, thân thể vọt lên cao. Nơi bị lam quang bắn trúng nổi lên một mảng sương mù hầu như đóng băng hắn lại, mà chỗ bị hắc quang đánh trúng lại đau đớn không chịu nổi, dường như da thịt bị đốt cháy. Hắn tuy rằng trên người cũng có linh khí, nhưng bạch ngọc giới chỉ mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần, mà lam sắc ngọc trạc dứt khoát im lặng, căn bản chỉ để trang trí không hơn. Nhạc Mãnh trong lòng biết không ổn, vội kêu lên. Không nên động thủ, hắn không phải. Hai cha con Cửu Đường Cổ ngẩn ra, Cửu tiểu thư đang muốn nói gì, đột nhiên huyệt động đỉnh lóe lên hàn mang, Hai đạo ánh sáng từ bên trong bảo thạch trên đỉnh đầu phóng ra bao trùm lấy Trình Hạo Thiên cùng Cửu tiểu thư. Thân thể bọn họ bị trùm trong quang mang, sau đó chợt lóe lên biến mất vô ảnh vô tung. Cửu Đường Cổ cùng đám người trừng mắt líu lưới nhìn cảnh trước mặt, thậm chí bọn họ còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Bởi vì hai đạo quang mang này tốc độ quá nhanh, hầu như trong nháy mắt đã biến mất, cho dù là nhân vật như Cửu Đường Cổ cũng trở tay không kịp. Tiểu thư, Tôn Kiều Cảnh lớn tiếng quát, trong giọng nói có vài phần kinh khủng. Ánh mắt mọi người đồng thời dồn lên đỉnh động, chỗ này vốn khảm vài bảo thạch phát ra ánh sáng lờ mờ. Thế nhưng lúc này toàn bộ bảo thạch không hề phát quang, tựa hồ năng lượng bên trong đã hoàn toàn biến mất, trở thành những tảng đá bình thường. Cửu Đường Cổ sắc mặt tái nhợt, sau đó dần bình tĩnh xuống. Thậm chí trong đôi mắt hắn còn thoáng chút vui vẻ. Lão gia, làm sao bây giờ? Tôn Kiều Cảnh khẩn trương nói. Ta trở lại mời phu nhân tới đây xem. Cửu Đường Cổ khoát tay. Không cần. Tôn Kiều Cảnh lo lắng, hắn do dự một chút nói. An nguy của tiểu thư quan trọng hơn. Cửu Đường Cổ cười ha hà nói. Kiều Cảnh, ngươi chẳng lẽ không nhận ra lai lịch của bảo thạch cùng quang mang kia? Tôn Kiều Cảnh hoài nghi nhìn về đỉnh động, sau một lát trên mặt hắn hiện ra vẻ hiểu ra nói. Tiếp dẫn chi quang. Cửu Đường Cổ chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói. Thì ra truyền thuyết trong Hùng Lang Sơn là thật, hắc hắc, Hinh Dư vận khí không tồi có thể nhận được tư cách truyền thừa. Tôn Kiều Cảnh trong mắt hiện ra vẻ kinh hỉ, nhưng sau đó hắn nói. Nhưng còn đầu cuồng bão Hùng Vương kia. Cửu Đường Cổ cười lạnh. Giá thú kia. Sao có thể so sánh với vạn vật chi linh là nhân loại? Dư Uy Hoa đột nhiên kêu lên. Nhạc Thúc là người sao? Hắn tiến lên vài bước kinh hô. Nhạc Thúc, sao lại biến thành bộ dạng này? Nhạc Mãnh tay chân gãy đoạn thế nhưng hiện tại hắn đang yêu hóa. Nếu không phải khuôn mặt còn chưa biến đổi, Dư Uy Hoa cũng không nhất định nhận ra. Cửu Đường Cổ liếc mắt nhìn hắn nói. Vương U, V, Quy, Quy tiến hóa luyện yêu vũ giả. Vận khí ngươi không tồi có thể đạt được yêu đan phàm chất cực cao. Nhạc Mãnh cười khổ. Hắn tìm được bản đồ, lúc đó mới tới cái huyệt động này. Vốn tưởng chỉ có hai khỏa yêu đan là quý giá, nhưng thấy Trình Hạo Thiên cùng Cửu đại tiểu thư biến mất, hắn mới biết nơi này còn ẩn chứa vô số huyền cơ. Dư Uy Hoa xé sách quần áo vội băng bó cho hắn một chút, nhưng tay chân hắn bị bẻ gãy, không dễ dàng có thể cố định. Hắn do dự một chút run giọng hỏi. Nhạc Thúc, Hạo Thiên đâu? Bị đạo quang mang kia hút vào rồi. Nhạc Mãnh cười khổ nói. Cái gì? Dư Uy Hoa ngẩn ra, con mắt hắn mở lớn, không tin nổi nói. Là đầu cuồng bão Hùng Vương kia nãy. Không sai, đó là Hạo Thiên. Nhạc Mãnh chua chát nói. Hắn nuốt xong viên yêu đan cuồng bão Hùng Vương liền biến thành bộ dáng đó. Cửu Đường Cổ cùng Tôn Kiều Cảnh hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó che giấu vẻ kinh hãi. Không có khả năng, đó là cuồng bão Hùng Vương, sao hắn có thể yêu hóa? Tôn Kiều Cảnh quát lớn. Nhạc Mãnh liếc mắt nhìn hắn than thở. Ta biết ngươi không tin, kỳ thực ta cũng không tin, nhưng hắn chính là Hạo Thiên. Môi Cửu Đường Cổ hơi giật giật, nói. Hắn thực sự là Trình Hạo Thiên. Nhạc phải trịnh trọng gật đầu. Phải. Yêu hóa, hoàn toàn yêu hóa. Tôn Kiều Cảnh thì thào. Nghĩ không ra truyền thuyết nói tới hoàn toàn yêu hóa ta không tin, không ngờ thực sự có thứ này tồn tại. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 124. Tàn phách. Cửu Đường Cổ nhãn thần lóe ra nhìn vào trong bảo khố, vẻ kinh hỉ trước kia dần biến thành lo lắng, mơ hồ trên người hắn thậm chí còn phóng ra chút sát khí nhẹ nhẹ. Tuy rằng Dư Uy Hoa không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết lúc này Cửu Đường Cổ tương đối nguy hiểm. Lạnh lùng quét mắt nhìn Nhạc Mãnh cùng Dư Uy Hoa, ánh mắt âm trầm hắn trong đáy lòng bọn họ phát lạnh. Tôn Kiều Cảnh đột nhiên nói.